Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 323, thần bí cốt thư. Nói tới việc này, Nghệ Viên khuôn mặt trên tràn ra nụ cười. Hắn được không nhỏ kỳ ngộ, cười sưng, vẫn đúng là muốn cảm tạ Tiết gia một, hai, nếu như không phải Tiết gia nhân mã đem ta bước tới đây. Phòng trừng ta hiện tại vẫn không có tu luyện tới thần thông cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Hiện tại Nghệ Viên đã là pháp tướng cảnh tu sĩ. Rốt cuộc có Thái Dương tinh thể giúp đỡ. Tu hành tăng nhanh như gió. Ngày càng lấy tinh hoa mặt trời rèn luyện thân xác. Một luồng vượt cửa ải. Bước vào pháp tướng lĩnh vực. Sức chiến đấu của hắn tuyệt đối có kinh thế thiên kiêu trình độ. Thi thể. Lời nói tới chỗ này, Tô Viêm ánh mắt sáng lên, hắn lúc này mới nhớ tới, Tử Tú Ninh cùng hắn giao dịch, có lẽ Nghệ Viên được tông này di bảo. Hắn hỏi tới, cái gì thi thể, có phải là được bảo vật gì rồi? Ngược lại có chút bảo vật, nhưng là bởi vì thi thể tử vong niên đại xa xưa. Rất nhiều bảo vật nội hàm thần năng, đều hao tổn gần đủ rồi. Nghệ Viên tiếc hận. Lập tức hắn cười nói, bất quá ta ở bên trong được quý giá truyền thừa, trợ giúp đối với ta lớn vô cùng, cho ngươi xem, đối với ngươi khẳng định cũng có trợ giúp. Nghệ Viên run lên tay áo bào, chính là bay ra ngoài một tấm vải rách, mùi máu tanh mười phần. Trên vải rách, có một ít đồ án, văn tự, là huyết dịch viết xuống, đến nay còn lưu lại từng trận khủng bố khí lưu. Có thể thấy được viết xuống văn tự cường giả có cỡ nào kinh người. Những kinh văn này cùng đồ án đều dị thường rườm rà. Nghệ Viên có thể nghiên cứu không ít thời gian, mới nghiên cứu ra thành quả. Học được Thái Dương quyền môn quyền pháp này, cùng hắn chiến thể phi thường thích hợp. Thái Dương quyền, Tô Viêm hai mắt rừng rực, nhìn chằm chằm trên vải rách ghi chép tu hành chi đạo. Hắn nghiền ngẫm đọc một hồi, tinh tế thể ngộ, trong cơ thể hình như có một vòng đại nhật ở nhảy lên. Lôi kéo một thân tinh huyết bảo hoa, cuồn cuộn hừng hực, khá lắm, Nghệ Viên bị kinh sợ. Nói rằng, người nhanh như vậy liền ngộ ra đến rồi. Ta nhưng là nghiền ngẫm đọc dòng dã hơn một tháng, mới tìm được tu hành phương pháp. Nghe vậy, Tô Viêm cười nói. Nghệ Viên lão sư, ta tu luyện qua Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền, phát hiện Thái Dương Quyền cùng Khai Dương Quyền có chút tương tự. Thế nhưng Thái Dương Quyền lại vượt qua Khai Dương Quyền, cho nên mới có thể nhanh chóng nắm giữ ra môn quyền pháp này áo nghĩa. Bất quá còn muốn khổ tu một thời gian, mới có thể phát huy uy năng. Này đã rất tốt rồi. Nghệ Viên cười to. Chờ tương lai chúng ta trở lại Hoa Hạ Liên Minh, này Thái Dương Quyền tuyệt đối là một môn trấn tộc bí thuật. Đó là tự nhiên, quyền pháp này dị thường kinh người. Tô Viêm càng xem càng tâm kinh. Hắn nói ra, một môn thuần túy thân xác thảo phạt thần thông, tinh huyết càng mạnh càng là khủng bố. Căn cứ Thái Dương Quyền ghi chép, nếu như có thể phối hợp kinh thế chiến thể bạo phát, uy năng không kém chư thiên bí thuật. Tô Viêm líu lưỡi, Nghệ Viên được kỳ ngộ cũng quá kinh người rồi. Chư thiên bí thuật là cỡ nào hiếm thấy. Cái môn này Thái Dương Quyền dĩ nhiên có thể sánh vai chư thiên bí thuật. Tuy rằng chỉ là sánh vai, nhưng cũng là đỉnh tiêm truyền thừa. Bình thường cổ xưa thế gia, sợ là đều không có loại này truyền thừa. Đương nhiên tu luyện Thái Dương Quyền cần thiết căn cơ quá mạnh. Một ít thiên kiêu đều không đạt tới điều kiện tu luyện. Mà Nghệ Viên liền không giống. Ngày xưa hắn mệnh tuyền vỡ vụn, bước lên thể tu con đường. Thân xác tương đương mạnh mẽ. Tô Viêm nắm giữ Bắc Đẩu Quyền. Sở dĩ này Thái Dương tinh cực dễ dàng nhập môn. Thậm chí Tô Viêm ở nghiền ngẫm đọc trong quá trình. Phát hiện Thái Dương Quyền còn có một chút luyện thể chi đạo. Có thể thu nạp Thái Dương thần tinh, rèn luyện chiến thể, điều này làm cho hắn kinh hỉ. này Thái Dương Quyền phi thường thích hợp hắn tu luyện. Ở trong quá trình tu hành, tương ứng võ học ắt không thể thiếu. Quyền pháp này phi thường thích hợp ta. Tô Viêm cảm thấy một khi nắm giữ Thái Dương Quyền, có thể để cho cơ thể hắn chiến lực hoàn mỹ bộc phát ra. Tuyệt đối có thể như hổ thêm cánh. Đúng rồi Tô Viêm, ngươi xem một chút nơi này. Còn có chết đi cường giả lưu lại văn tự ghi chép. Nghệ viên chỉ về một chỗ, là vũ trụ thương minh cường giả. Cũng không biết chết đi bao nhiêu năm. Bản tôn tên Tử Chính Sơ. Đại nạn sắp tới, e sợ cho trong tộc truyền thừa có khuyết. Lưu lại Thái Dương Quyền phương pháp tu luyện môn. Mong rằng đến nay người truyền thừa có thể đem ta hài cốt đưa đến vũ trụ thương minh. Mộ Yên mà đẹp, Tô Viêm nhìn thấy những kiểu chữ này. Hắn thay đổi sắc mặt, Tử Tú Ninh để hắn tìm tới là Thái Dương Quyền. Hắn phát hiện ngọc bội đang phát sáng, trên mặt trồi lên nụ cười. Giao dịch này nếu là hoàn thành, Tử Tú Ninh có thể đã đáp ứng hắn điều kiện. Đây chính là một môn có thể so với chư thiên bí thuật kinh thế thần thông. Nghệ viên do dự, hắn nói ra, ta xem như vậy, chúng ta đem hài cốt ở bên ngoài tìm cái non xanh nước biếc địa phương chôn xuống. Rốt cuộc đối với thế lực tới nói, truyền thừa quá trọng yếu, nghệ viên lo lắng bọn họ hộ tống hài cốt trở về, sẽ bị vũ trụ thương minh làm khó dễ. Hắn cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, không có chuyện gì, chúng ta tùy tiện tìm cái phân hội vứt cho bọn họ cũng được. Bọn họ làm sao đối xử hài cốt là chuyện của bọn họ, chúng ta phụ trách hộ tống liền được rồi. Tô Viêm vừa mới dứt lời, lông mày của hắn đột nhiên vừa nhíu, đem nhuốm máu vải rách thu về. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì ngọc bội trong tay của hắn còn đang phát sáng. Làm sao rồi? Nghệ viên nhìn một chút cái ngọc bội này, hồ nghi nói, đây là vật gì? Tô Viêm, ngươi sẽ không phải ở siêu tầm cái này hài cốt chứ? Đây cũng quá đúng dịp chứ? Cái này hài cốt có vấn đề. Tô Viêm khẽ nhíu mày. Hắn nói ra, nên cất giấu một ít thú vị đồ vật. Ta muốn tìm đồ vật, có lẽ ở trong hài cốt. Đen sẫm thây khô, bảo tồn còn so sánh hoàn thiện. Tô Viêm con mắt bắt đầu dò xét, không có buông tha bất luận cái gì một tấc. Nguyên thần của hắn phát sáng, cảm ứng thây khô gợn sóng. Cuối cùng Tô Viêm ở hắn trống rỗng trong viền mắt, phát hiện một tia khó có thể phát hiện khí lưu. Để cho ta tới. Nhìn thấy Tô Viêm cử động, nghệ viên vội vã xòe bàn tay ra, sợ sệt có cái gì yêu tà ngăn cản Tô Viêm. Đắc tội rồi tiền bối. Nghệ viên cắn răng, đầu ngón tay mới vừa luồn vào đi, hắn nhận ra được một tia đáng sợ khí tức từ bên trong nghiêng đi ra. Bộ thây khô này toàn thân thần quang đại thịnh, phảng phất một tôn hoàng kim thần chỉ, thức tỉnh ra khủng bố uy thế. Toàn bộ lòng đất hang lớn đều đang run rẩy, phảng phất muốn nổ tung. Xác chết vùng dậy rồi. Nghệ viên không chút do dự, ném xuống thây khô, muốn cùng Tô Viêm cùng rời đi nơi này. Không đúng, Tô Viêm cũng cấp tốc lui lại, nhưng là hắn đột nhiên phản ứng lại, nói rằng nơi này là Bắc Đầu Tinh, tùy ý nó lại mạnh, cũng không phát huy ra bao nhiêu sức mạnh rồi. Cũng đúng, nghệ viên cũng dừng bước, cùng Tô Viêm đồng thời trở về, lại một lần nữa đi tới hang cổ thời khắc, phát hiện thây khô khôi phục yên tĩnh, nhưng là hắn trống rỗng trong viền mắt, rơi ra đến một vật. Chính là nó. Tô Viêm trong mắt trồi lên vui sướng, xòe bặt tay ra cầm lấy trên đất ngọc chất cốt thư. Như là từng cây màu đỏ thẫm xương chế tác mà thành cốt thư. Vô cùng cổ xưa, đây là vật gì? Nghệ viên kinh dị nói, xem ra vị tiền bối này chân chính muốn đưa về tộc bên trong bảo vật, hẳn là cái này cốt thư. Liền Thái Dương Quyền cũng không sánh nổi cốt thư. Xem ra cốt thư này ghi chép đồ vật khẳng định cực kỳ đáng sợ. Tô Viêm cũng cảm thấy vật này không đơn giản. hắn cùng nghệ viên đều nhìn chằm chằm cốt thư quan sát. Màu đỏ thẫm cốt thư, bồng bềnh ở trong hư không. Tô Viêm cùng nghệ viên nhìn cốt thư, bọn họ gãi đầu, thầm nói, vô tự thiên thư, cốt thư cũng không có bất luận cái gì văn tự ghi chép. Để Tô Viêm mặt có chút đen, vốn cho là có thể ở thu hoạch một môn kinh thế truyền thừa. Không nghĩ tới là vô tự thiên thư, hắn đánh giá, cần một ít điều kiện đặc thù, mới có thể mở ra cốt thư ghi lại truyền thừa. Không trách Tử Tú Ninh yên tâm để hắn siêu tầm di vật. Vù, cũng là ở Tô Viêm thất vọng thời khắc, chìm ở hắn trong mệnh tuyền tàn tạ đỉnh phát sáng. Chủ động bay ra, bồng bềnh ở cốt thư trước mặt, chảy xuôi hào quang trong suốt. Tình cảnh này để Tô Viêm một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Nghệ viên cũng kinh ngạc, này không phải Tô Viêm trên địa cầu kiếm được tàn tạ bảo đỉnh sao? Vật này làm sao bay ra rồi? Tại sao lại như vậy? Lẽ nào bọn họ có liên quan gì? Tô Viêm khó có thể tin. Tàn tạ đỉnh là địa cầu bảo vật, nhưng là hiện tại nó dĩ nhiên tung bay đi ra. Điều này làm cho hắn dại ra. Cốt thư này đến cùng là lai lịch ra sao? Mau nhìn, nghệ viên tim đập nhanh hơn. Tàn tạ đỉnh rơi xuống hào quang trong suốt, chảy xuôi ở cốt thư trên. Màu đỏ thẫm cốt thư nhất thời phát sáng, tuy rằng ánh sáng cũng không phải đặc biệt sáng lạn, nhưng là cốt thư trên hiển hóa ra một cái thần bí đồ án, như là một đầu dương cánh bay lượn tiên hoàng. Đây là cái gì truyền thừa? Hai người bọn họ trợn mắt ngoác mồm, quá tà môn, tàn tạ đỉnh dĩ nhiên có thể mở ra truyền thừa, như là một viên chìa khóa. Bọn họ nghiền ngẫm đọc hư hư thực thực bí thuật truyền thừa. Nhưng là đầu đầy xương nước. Đây là một cái đồ án. Có chút kinh mạch vận chuyển chi đạo. Xem ra tuy rằng phi thường rườm rà, Tô Viêm nghi ngờ không thôi. Dựa theo truyền thừa đồ án ghi chép, thử nghiệm vận chuyển, nhưng là trắc nghiệm một hồi. Tô Viêm cau mày, hắn không nhìn ra cụ thể đạo môn đi ra. Nhưng là vật này khẳng định không đơn giản, nói không chắc cần một loại nào đó điều kiện đặc thù mới có thể tu luyện. Tô Viêm cười khổ nói, đi ra ngoài trước đi, quay đầu lại ở thật tốt nghiên cứu. Tô Viêm lấy đi tàn tạ đỉnh, phát hiện cốt thư khôi phục như thường. Điều này làm cho hắn càng ngày càng hiếu kỳ, truyền thừa này bảo tồn thủ đoạn không khỏi quá hoàn mỹ. Mặc dù là được cốt thư, như vậy không có chìa khóa cũng không mở ra không gian truyền thừa. Hiện tại đã có chút xông vào lòng đất hang lớn rồi. Khi bọn họ xem tới trong này hình ảnh, toàn bộ đều dọa sợ. 10 đại kỵ sĩ đều chết sạch sẽ. Lúc này mới thời gian bao lâu? Tô Viêm dĩ nhiên chém xuống 10 đại kỵ sĩ. Lẽ nào hắn hiện tại có trẻ tuổi bá chủ chiến lực hay sao? Khang Nguyên đánh tới rồi. Một tin tức truyền khắp Lạc Nhật lĩnh, đã có người cảm giác được phương xa xuyên thấu qua đến sóng biển vậy sát khí cuốn lấy mây xanh. Khang Nguyên dĩ nhiên ở giây phút này đánh tới. Hiện tại Tô Viêm đi rồi trong Lạc Nhật lĩnh, ở trong đó nhưng là dòng dã thập đại tổ điện kỵ sĩ, có thể tạo thành siêu cường chiến trận. Tô Viêm địch nổi sao? Đây là nhân họa a. Tổ điện 10 đại kỵ sĩ đủ mạnh, hiện tại lại tới nữa rồi một cái Khang Nguyên. Ta cảm thấy Tô Viêm có thể không quật khởi, trở thành thế hệ tuổi trẻ bá chủ. Liền nhìn lần này rồi, nơi này vây xem tu sĩ quá nhiều, hiện tại đều nhìn thấy chấn động lòng người một màn, dường như một viên vũ trụ tinh thể bổ nhào mà đến. Lượn lờ khủng bố tia sáng, soi sáng toàn bộ Lạc Nhật lĩnh đều hoàn toàn đỏ đậm. Đó là một cái phảng phất thần ma vậy cái bóng, vượt qua mà đến, bế nghễ vòm trời, cúi nhìn toàn bộ Lạc Nhật lĩnh. Có người thở dài, Khang Nguyên thật đáng sợ, được thiên huyền tinh vực đại đạo tán thành. Tô Viêm địch nổi hiện tại Khang Nguyên, rốt cuộc tinh vực đại đạo tán thành khủng bố tuyệt thế.